Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có thể tha thứ cho anh, thậm chí tỉ mỉ tái hiện lại cuộc sống chung của họ trước kia, từng ly từng tí một, chỉ vì có thể làm cô nhớ lại hạnh phúc trước kia. Đáng tiếc, anh thất bại, Mạc Nhân vẫn oán hận anh như cũ. Anh tự nguyện chấp nhận hậu quả đó, chỉ cần cô không khóc thì tốt rồi. Nhưng mà anh lại đã quên, tình yêu vốn có khả năng làm cho người ta rơi nước mắt, cho dù là hận, cũng là chuyện từ dạng này sang dạng khác. Oán hận trước kia, lúc này lại bị vứt bỏ cùng một phương thức, nhất định sẽ khóc. Sẽ tự vấn bản thân, rốt cuộc là làm không tốt chuyện gì. Là anh suy tính không đủ chu toàn, anh đúng là vẫn làm cho cô khóc. Thân thể mềm mại hơi run rẩy trong lòng, anh biết mình sẵn lòng dâng toàn bộ thế giới, chỉ vì muốn giành được nụ cười của cô. Chỉ tiếc, bản thân mình yêu cô sâu đậm nhất, cũng làm tổn thương cô sâu sắc nhất. Tôi sẽ không tha thứ cho anh, tên khốn. Mãi một lúc sau, Hạ Mạt Nhân không chịu nổi bật ra tiếng khóc nức nở trong lòng anh. Âm thanh ấy cũng làm anh cả người chấn động. Vùng vẫy thoát ra từ trong lòng anh, tuy rằng khóe mắt cô vẫn còn đẫm nước mắt, nhưng lại không che giấu được sự kiêu hãnh và cuột cường vốn có của cô. Kỳ Thiên Triệt, tình yêu 2 năm tôi dành cho anh, được đổi lấy bằng sự vứt bỏ của anh. Trong thời điểm then chốt, anh mang tôi đặt ra ngoài, vứt bỏ tôi ở chỗ khác, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của tôi. Thậm chí còn khờ khạo nghĩ rằng làm như vậy là rất tốt cho tôi. Cô xóa đi những giọt lệ nơi khóe mắt, lại nói: anh làm như vậy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy bản thân mình căn bản không có chút tầm quan trọng nào. Có lẽ lúc đó chúng ta chưa có hôn nhân ràng buộc, nhưng rõ ràng từ trước tới nay anh chưa hề xem tôi là người thân thiết nhất. Xảy ra chuyện anh có thể nói cho thành dực, anh sẽ không nói cho tôi biết. Nếu như đây là thái độ của anh đối với tình yêu, như vậy tôi nghĩ tôi cũng không nhất thiết phải kiên trì tiếp tục. Mạt Nhân, anh gọi lớn, trong tiếng gọi mang theo chút sợ hãi. Đừng như vậy. Những lời của cô làm cho anh ý thức rõ ràng, dường như mình sẽ đánh mất cô. Đối với một người đàn ông căn bản chưa hề xem tôi là người thân, tôi cần gì phải bảo hộ? Thiên Triệt, cứ như vậy đi. Anh có sự kiêu ngạo của anh, tôi cũng có sự kiên trì của tôi. Có lẽ chúng ta từ đầu đến cuối có lẽ là cũng chưa từng có sự khởi đầu. Cô rất đau lòng bởi vì anh giấu giếm với mình. Và đối với anh, cô dường như cũng không có đủ sự tín nhiệm. Từ hôm nay đến đây chính là muốn chứng thực chuyện này, cũng không phải là muốn quay lại với anh. Nếu anh còn tôn trọng lời nói của tôi, sau này không cần gặp lại. Tình yêu của anh tôi thừa nhận không gánh vác nổi. Và tôi có muốn, anh cũng không thể mang lại. Cô phải đi, nhưng cánh tay đột nhiên lại bị nắm chặt. Kỳ Thiên Triệt biểu lộ sự đau khổ, vẻ mặt hổ thẹn. Muốn anh làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh? Chờ tới khi anh thật sự học được thế nào là yêu và được yêu rồi nói sao? Mạt Nhân, buông tay tôi ra, tôi hiện giờ sống rất tốt, có người mới cùng chung sống, sau này không cần lại đến quấy rầy tôi. Em nói cái gì? Vẻ mặt của anh giống như bị sét đánh. Em chung sống với người khác? Sao có thể như vậy? Tài liệu anh điều tra được rõ ràng không phải như thế. Cô quay đầu lại cười đến lạnh lùng. Thế nào, tôi không thể lại có người thích? Đừng quên, lúc trước là chính tay anh đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của anh. Hiện tại cần gì phải bày ra vẻ mặt người chồng bị ruồng bỏ? Anh không cho phép em có người đàn ông khác. Anh bá đạo rống lên, muốn lại đem cô ôm vào lòng, nhưng Hạ Mạt Nhân lại nhanh nhẹn tránh được. Trước lúc ra khỏi văn phòng còn lưu lại một câu: tạm biệt, Kỳ Thiên Triệt, tạm biệt. Mặc dù hiểu rõ Kỳ Thiên Triệt không phải mắc bệnh ung thư, nỗi bất an đến mướt mồ hôi lạnh vì anh trong tận đáy lòng rốt cuộc có thể xóa đi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến trước đây anh tự tung tự tác, vì sự thanh thản của chính mình mà bỏ đi, cũng không quan tâm tới cảm nghĩ của người khác, Hạ Mạt Nhân vẫn không thể tha thứ cho sự ích kỷ của anh. Đúng vậy, từ phương diện của cô, anh thực sự quá ích kỷ, mà quan điểm sống của cô và anh lại bất đồng. Cô cho rằng hai người yêu nhau, bất luận cần bần cùng hay phú quý đều nên cùng nhau đối mặt. Mà Kỳ Thiên Triệt chính là kiểu đàn ông điển hình, có thể cùng cô chung hưởng phú quý, nhưng không thể để cho cô cùng chung hoạn nạn. Hai người chung sống 2 năm, cô đối với hành vi và tác phong của anh cũng có sự hiểu biết nhất định. Trong công việc có nhiều áp lực, anh cũng không nói với cô. Ở trước mặt cô đều luôn luôn bày ra một vẻ mặt tốt nhất. Kỳ Thiên Triệt như vậy khiến cô cảm thấy như một vị thánh, mà tình yêu chân chính không phải dành cho thần thánh. Cô tình nguyện nhìn anh mang tất cả, hỉ nộ ái ố biểu hiện ra ngoài, cũng không cam tâm nhìn thấy phương diện thánh nhân của anh. Tâm tình khó có thể trở lại như trước, cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Trên thực tế, anh cũng là vì lo lắng cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net